Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 448, có ta ủng hộ. Gocchuyenaudio.com. Kinh nghiệm luôn từ trong thất bại tổng kết ra. Cái giáo huấn đau đớn thê thảm này lại để cho Trần Nguyên hiểu mình nên chế tạo mạng lưới gián điệp như thế nào. Gián điệp chính thức cũng không phải chỉ biết dò hỏi tình báo, mà là hiểu được cách đi thu mua tình báo, thu mua người nắm giữ tình báo của đối phương. Người huấn luyện ra một tên gián điệp, từ lúc nhập vào bên trong đối phương, đến lúc đưa tư liệu ra ngoài, cần thời gian rất lâu, phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Nhưng nếu như ngươi có thể thu mua một người quan lớn của đối phương, như vậy, tất cả đều biến thành đơn giản hơn rất nhiều. Ví dụ như Ngô Hạo, danh sách Ngô Hạo khai ra thập phần có giá trị, trông cậy vào gian tế quân Tống tự mình lấy ra thông tin, sẽ phải trả một cái giá lớn thật lớn. Sau khi Trần Nguyên xem danh sách, Lưu Bình tiến lên nói, phò mã ra, vài ngày trước Lý Thế Bân cùng Giác Cóc Tư La đều phái người đến. Bọn hắn hy vọng chúng ta có thể đánh tan Tây Bình Phủ. Như vậy sẽ giảm bớt một ít áp lực với bọn hắn. Mới có lợi khi đối mặt, có thể để cho bọn họ tiến triển thuận lợi hơn một ít. Hiện tại sứ giả của bọn hắn vẫn còn ở trong thành. Chúng ta trả lời bọn hắn thế nào đây? Trần Nguyên nở nụ cười. Bây giờ không phải là thời điểm trả lời. Chỉ có thể cho Lý bọn Thế Bân hắn đánh cùng Lý Nguyên Hạo trước. Như vậy có thể tiêu hao hết một ít thực lực của bọn Lý Thế Bân. Giảm bớt nguy cơ tiềm ẩn. Hiện tại quân Tống phải làm là cho những người có can đảm phản kháng Lý Nguyên Hạo kia một chút dũng khí. Tốt xấu gì ta và Lý Nguyên Hạo cũng đã từng quen biết. Hắn vừa mới ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ta đã đánh hắn rớt xuống, giống như có chút không quá nhân hậu, cứ để cho hắn làm hoàng thượng vài ngày đi, ngươi tùy tiện tìm chút ít lý do khó khăn để ứng phó bọn hắn một tí là được. Đúng rồi, hiện tại Sơn Di Đông Quang thế nào? Ở trong danh sách Ngô Hạo khai ra, Sơn Di Đông Quang cũng bị liệt vào bên trong hàng ngũ phản đối Lý Nguyên Hạo. Vị trí xếp hạng tương đối nằm phía sau, chắc hẳn là Ngô Hạo cảm thấy, với năng lực của Sơn Di Đông Quang, không đủ để trợ giúp quân Tống làm thứ gì đó. Nhưng ở trong mắt Trần Nguyên, người này vẫn có thể phát huy một ít tác dụng. Dù sao, Sơn Di gia tộc ở bên trong người đảng hạng đám vẫn còn có một chút danh vọng. Tăng thêm lúc trước, lúc Tống Triều khai chiến đối với đảng hạng, Sơn Di Duy Quang lại đầu hàng Tống Triều. Đối với đảng hạng mà nói, đó chính là một hồi tai nạn, sẽ có rất nhiều người nhớ tới bọn hắn. Lưu Bình nói, vô cùng trung thực, những ngày này hắn giúp chúng ta trông coi những tù binh kia. Không cần trông coi, cũng không ai đào tẩu. Kết quả như vậy chỉ là hiện tượng bình thường, không có người nào là kẻ ngốc. Đần ra tại đây, giúp quân Tống làm việc, còn có một miếng ăn, tuy ăn không đủ no, lại không đến mức chết đói. Nhưng nếu như đào tẩu, một ngày tổn thất vài cái bánh bao, vậy thì không khác gì là tự sát. Gọi hắn đến đây, ta muốn đợi đến lúc chúng ta làm gần xong chuyện này, liền giao việc tổ chức những tù binh này cho hắn, để cho hắn mang binh đi chiến tranh cùng Lý Nguyên Hạo. Lưu Bình nói, đúng, biện pháp hay, những tù binh kia sửa tốt tường thành và đường đi rồi. Chúng ta cũng không thể không công nuôi dưỡng bọn hắn. Nhưng, Sơn Di Đông Quang làm được điều đó sao? Đối với vấn đề này, Trần Nguyên vô pháp giải thích, Lý Nguyên Hạo là một con cọp. Mặc dù hiện tại hắn đã không có khí lực, cũng tuyệt đối không phải thứ mà con chuột Sơn Di này có thể đi khiêu khích. Nhưng Trần Nguyên sẽ bảo vệ Sơn Di Đông Quang. Hắn sẽ không để cho quân đội Sơn Di Đông Quang thất bại bởi Lý Nguyên Hạo. Hắn muốn để cho tất cả người đảng hạng chứng kiến, Lý Nguyên Hạo xong rồi, thật sự ngay cả một con chuột giả yếu rách nát cũng dám đi cắn thịt của hắn. Cho nên, không được cũng phải đi, thời điểm Sơn Di Đông Quang đi vào lều lớn, còn tưởng rằng quân Tống lại có công trình gì muốn làm. Đứng thẳng tắp ở trước mặt Trần Nguyên, hỏi, tướng quân, có chuyện gì phân phó ta làm không? Trần Nguyên cười một tiếng với hắn, kéo một cái ghế qua, nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Bộ dạng Sơn Di Di Quang đầy vẻ được yêu mà sợ. Nói, ta đứng là được rồi. Trần Nguyên cũng không tiếp tục mời hắn ngồi xuống. Trải rộng địa đồ ra mặt bàn. Nói, ngươi tới đây. Sơn Di Đông Quang đi tới. Thời điểm trông thấy bản đồ quân sự này, liền cảm thấy sửng sốt một chút. Không rõ Trần Nguyên để hắn xem cái này để làm gì. Trần Nguyên chỉ tay trên vị trí Diệu Đức Thành. Nói, chúng ta bây giờ đang ở nơi đây. Phía đông cơ hồ đã không có địch nhân. Mà phía tây, Minh Sa và Ứng Lý. Còn có cả bộ lạc Diệp Lạc ở nơi nào vậy? Sơn Di Đông Quang nghe đến đó. Lập tức nói hết những chuyện mình biết. Diệp Lạc bộ lạc là bộ lạc chung với Lý Nguyên Hạo. Trưởng nữ nhà bọn họ là phi tử của Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo chiến tranh. Bọn hắn luôn luôn ủng hộ toàn lực. Đặc biệt là lần trước chiến đấu đánh bại Lý Thế Bân. Cơ hồ Nam Đinh toàn tộc bọn hắn đều tham gia chiến đấu. Hơn nữa còn cung cấp rất nhiều quân lương vì Lý Nguyên Hạo. Trần Nguyên nói, hiện tại bọn hắn chắc chắn đã không có bao nhiêu người có thể đánh trận chiến rồi. Ta giao người đẳng hạng ở bên trong thành cho ngươi, đồng thời cung cấp lương thực cùng vũ khí cho ngươi. Ngươi có thể đánh chiếm địa bàn Diệp Lạc ra được không? Biểu lộ Sơn Di Đông Quang ngẩn ngơ. Nói, tướng quân, ta là tướng bên thua. Cái này, hắn có chút cảm động, cũng có chút uể oải. Cảm động chính là vì Trần Nguyên cho hắn cơ hội này. Lý Nguyên Hạo không trở mình được rồi. Lúc này làm chút ít sự tình vì quân Tống. Đối với mình thì không có chỗ gì không tốt. Chỉ là, hắn biết mình thật sự không làm được. Nếu như hắn là cái loại người có năng lực này. Lý Nguyên Hạo giết Sơn Di Duy Quang xong, sẽ tuyệt đối không để cho hắn còn sống. Chính bởi vì hắn chỉ có một chút võ nghệ ra, thật sự không có sở trường gì nữa. Lý Nguyên Hạo mới tha hắn một mạng, lại để cho hắn tiếp tục thống lĩnh quân đội, dẹp an những người phản đối khai chiến cùng Tống triều kia. Đánh bộ lạc Diệp Lạc, những người khác không nói. Chính là cái tên Diệp Lạc đã có thể khiến cho Sơn Di Đông Quang cảm thấy sợ hãi. Đó là những dũng sĩ nổi danh đảng hạng, những người tinh thông chiến trận, nhìn thấy Sơn Di Đông Quang không hề có chút tin tưởng nào. Trần Nguyên liền chuyển ánh mắt khỏi tấm bản đồ, nói, chút ít người đảng hạng ở bên trong thành kia, hiện tại đều nghe lời ngươi nói. Ngươi biết là vì cái gì không? Trên mặt Sơn Di Đông Quang có chút ít xấu hổ. Nói, biết rõ, bởi vì nghe lời của ta, bọn hắn có thể có ăn, ngươi cứ đánh một trận, yên tâm đi, nếu như tình thế không đúng, ngươi cứ chạy về, chỉ cần ngươi có thể trở về, ta liền cho ngươi lương thực, có lương thực, ngươi có thể chiêu mộ binh sĩ đi đánh giặc lần nữa. Cho nên, ngươi không cần sợ, ngươi cứ thua thoải mái cho ta. Sơn Di Đông Quang nghe thấy lời này, liền biết mình đánh thua. Trần Nguyên cũng sẽ không trách, lúc này mới yên tâm không ít, thần sắc cũng không còn quá khẩn trương. Trần Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, hiện trong thành có chút tù binh, còn có một chút người chạy nạn, trước tiên ngươi có thể tổ chức bọn họ, cái chi quân đội này, sau này sẽ là của ngươi, đánh chiếm được bao nhiêu địa phương, ngươi liền làm quan lớn chừng đó, hiểu chưa, hơn nữa. Ta sẽ không để một mình ngươi đi đánh. Ta sẽ phái 2.000 quân Tống đi giúp ngươi. Những người Diệp Lạc bộ lạc kia ngay cả ăn cũng không có. Ngươi còn sợ không đánh lại bọn hắn sao? Sơn Di Đông Quang nuốt nước miếng một cái. Có quân Tống trợ giúp. Hắn đã có nắm chắc rất lớn. Liền nói, tốt, ta đánh. Trần Nguyên nghe được câu trả lời như vậy. Liền rất tự tin dùng bút vòng một vòng trên lãnh địa Diệp Lạc ra. Sơn Di Đông Quang nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy cái vòng tròn nhỏ trên bản đồ đã liền lại với nhau. Lý Thế Bân đang vây công Trác Lạc và Nam Quân Tư. Giác Góc Tư La đã đánh tan Cam Túc Quân Tư, hiện tại đang tiến về hướng Tây Lương Phủ. Tất cả đều đang hoạt động rất mãnh liệt. Cách Trương,